Bất hủ kiếm thần, chương 429, 429, hợp lực vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch lúc này đây không có ý định đi. Ít nhất, quyết không thể cho Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người hạ xuống mượn cớ. Coi như trốn, Lâm Dịch còn có thể trốn đi nơi nào? Chu ma chiến trường tất cả, Lâm Dịch đều không biết. Đợi trăm ngày sau, Chu ma chiến trường một lần nữa mở ra. Các thế lực lớn phái Nguyên Anh đại tu sĩ đến đây chu diệt hắn. Giống nhau chạy không khỏi rơi xuống kết cục. Huống chi, Lâm Dịch nếu là đào tẩu, chắc chắn ma tộc thân phận, tinh minh tình cảnh sẽ vô cùng xấu hổ. Tam đại tinh quân cũng tuyệt đối gánh không được các thế lực lớn tạo áp lực. Yêu tộc đối với thái độ của hắn tuyệt không sẽ hướng tinh minh như thế tín nhiệm. Có cực lớn có thể sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Khi đó, Lâm Dịch có thể liền sẽ trở thành tinh minh tội nhân. Chuyện hôm nay, nếu là ngay trước đông đảo tu sĩ mặt nói rõ ràng, Lâm Dịch không có ý định ly khai. Nhưng mà, Lâm Dịch không nghĩ qua. 3 năm trước đây Tiềm Long Sơn hóa ma. Tại Công Tôn hoàng tộc trắng trợn nhuộm đẫm dưới. Mọi người đều biết, từ lâu tạo thành một loại thâm căn cố đế quan niệm. Lâm Dịch đúng ma tộc. Lâm Dịch càng không muốn qua. Chu ma bảng của mọi người nhiều tu sĩ trong lòng địa vị. Chu ma bảng phán đoán. Tuyệt sẽ không sai. Chu ma bảng vị trí đầu não viết 2 cái màu đỏ thắm đại tử. Vô cùng chói mắt. Đúng là tên Lâm Dịch. Công Tôn Cổ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn Lâm Dịch ánh mắt của phảng phất là đang nhìn một cái người chết. Lớn tiếng nói. Trên mặt rõ ràng viết tên của ngươi. Ma đầu, ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Lâm Dịch thản nhiên nói. Ta lặp lại lần nữa. Ta là Lâm Dịch, nhưng ta không phải là ma tộc. Ha ha, Công Tôn Cổ Nguyệt cười gằn nói. Ngươi nói ngươi không phải là ma tộc. Ngươi hỏi một chút ở đây đông đảo tu sĩ. Ai sẽ tin tưởng? Vắng vẻ, toàn trường trầm tĩnh lại. Không người trả lời, nhưng vào lúc này, một người bướng bỉnh mạnh lại cố định thanh âm vang lên. Là như thế dễ nghe, động như vậy nghe, ta tin tưởng, Mộc Tiểu Yêu sắp xếp chúng xuất ra. Chậm rãi đi hướng Lâm Dịch, trong mắt lộ ra có thể hòa tan thế gian vạn vật nhu tình. Chắc chắc nói, ta tin tưởng hắn, hắn không phải là ma tộc, nhìn thấy một màn này. Mộc Dịch khẽ nhíu mày, thầm thở dài nói, trách không được tiểu muội đối với người này vài phần kính trọng. Rất có tình ý, nguyên bản khi nàng từ lâu đã quên cái kia thần ma chi địa ngây ngô. Nghĩ không ra, bọn họ dĩ nhiên là một người. Hơn nữa nhìn tiểu muội vẻ mặt, rõ ràng đối với đây hết thảy đã sớm biết được. Mộc Tiểu Yêu đi tới Lâm Dịch bên cạnh, thản nhiên cười. Ôn nhu nói, ngốc tử, vô luận như thế nào, ta đều tin tưởng ngươi, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Lâm Dịch trong lòng động tình, lại phát hiện yết hầu từ lâu ngạnh ở, một câu nói đều nói không nên lời. Thần giao cách cảm vậy, 2 cái tay khiên ở tại cùng nhau, tựa hồ vĩnh viễn đều không muốn tách ra. Lâm Dịch vào giờ khắc này, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Hắn cảm giác cả đời đã mất đáng tiếc. Lâm Dịch biết, cho dù hắn trên đời đều là địch, cũng có một người nguyện ý tin tưởng hắn, nguyện ý cùng hắn dắt tay làm bạn. Cái này tất cả bất công, vu hãm, trào phúng, lừa dối giống như đầy trời mưa gió. Lâm Dịch cả người sớm bị lâm thấu, chật vật không chịu nổi. Nhưng có một người nguyện ý bồi hắn lần lượt, bị, đau, chịu đựng. Người này, chính là Tiểu Yêu Tinh. Cái kia không thích che cái khăn che mặt Tiểu Yêu Tinh. Cái kia chỉ ý nguyện cho hắn một người hiện ra dung nhan tuyệt thế Tiểu Yêu Tinh. Cái kia vì đạt được tin tức của hắn, trèo non lội suối hầu như tìm lần hồng hoang đại lục Tiểu Yêu Tinh. Cái kia vô luận hắn là tiên hoặc là ma, đều ý nguyện tin tưởng hắn Tiểu Yêu Tinh. Lâm Dịch thật hy vọng giờ khắc này, vĩnh viễn cũng không muốn trôi qua, biến thành vĩnh hằng. Công Tôn Cổ Nguyệt trong mắt lóe lên một cái đố sắc, hừ nhẹ nói, yêu tộc tiểu công chúa, ngươi chớ có bị tên ma đầu này lừa, cẩn thận khó giữ được tánh mạng. Mộc Tiểu Yêu đối với Công Tôn Cổ Nguyệt ngôn ngữ bừng tỉnh không nghe thấy, chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Dịch, hai cái tay bắt càng chặt hơn. Công Tôn Cổ Nguyệt có hơi nắm đấm, trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên. Lâm Dịch thấp giọng nói, Tiểu Yêu Tinh, ngươi trở về đi, tâm ý của ngươi ta minh bạch, tại thời khắc này, ta có thể nào ở ngươi rời đi, đó không phải là ta Mộc Tiểu Yêu. Mộc Tiểu Yêu lắc đầu, chắc chắc nói. Lâm Dịch mỉm cười, đột nhiên hướng Mộc Tiểu Yêu trong thân thể tống xuất một đạo linh lực, đem người sau đan điền phong tỏa ở, linh lực vô phương vận chuyển. Mộc Tiểu Yêu không kịp đề phòng bị, nhưng dự cảm đến Lâm Dịch kế tiếp sở chuyện cần làm. Liều mạng lắc đầu, nức nở nói, ngốc tử, ngươi không nên đem ta đưa trở về, ta phải bồi ngươi. Lâm Dịch ôn nhu nói, tại thời khắc này, ta lại có thể nào cho ngươi cùng ta mạo hiểm. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch nhẹ huy đạo bao, đem Mộc Tiểu Yêu thân thể mềm mại đưa về đến Mộc Dịch bên cạnh. Có hơi ôm quyền nói, làm phiền Mộc huynh chiếu cố, đa tạ. Mộc Dịch vẻ mặt phức tạp, dừng một chút, vẫn gật đầu. Mộc Dịch nghe ra Lâm Dịch mà nói bên ngoài ý, lúc này đây, Lâm Dịch nếu không phải đi, rất có thể bỏ mạng ở nơi này. Mộc Tiểu Yêu tính tình như thế cương liệt, lại có thể nào thụ ở loại đả kích này. Lâm Dịch nói chiếu cố, là vì Mộc Tiểu Yêu sau này an nguy. Công Tôn Cổ Nguyệt quát khẽ, ma đầu, yêu tộc tiểu công chúa tâm tư đơn thuần, bị ngươi đầu độc, nhưng mọi người tại đây, ai cũng sẽ không tin ngươi. Hàn Lỗi đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, ta đây tin tưởng hắn. Đa Bảo mập mạp lại càng hoảng sợ, dưới loại cục diện này, ai đứng ở Lâm Dịch nhất phương, tuyệt đối rơi chẳng được tốt, rất có thể bị cài nút ma tộc mũ. Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi tương giao đã lâu, đối với người sau vô cùng giảng giải, tính cách nhát gan cẩn thận, nhận thấy được gặp nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không đơn giản phạm hiểm. Tại Đa Bảo mập mạp trong ấn tượng, Hàn Lỗi là một vô cùng tiếc mạng người. Nhưng vào giờ khác này, Đa Bảo mập mạp phát hiện hắn sai rồi. Hàn Lỗi trên người cũng có một loại điên cuồng, một loại kiên trì, một loại đối với hữu nghị quá mức chấp nhất. Hàn Lỗi đối với Đa Bảo mập mạp nói qua nhiều nhất một câu nói chính là, bằng hữu ta không nhiều lắm, Mộc huynh đệ coi là một cái, ngươi coi là một cái, cũng đúng, nói một chút cũng sẽ không người chết, sợ cái lông. Đa Bảo mập mạp nghĩ lại vừa nghĩ, ho nhẹ đạo, cái kia, bần đạo cũng là tin tưởng Lâm đạo hữu. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hai người, cười gằn nói như vậy, hai người các ngươi là được không sai cùng toàn bộ Hồng Hoang đại lục tu sĩ đối kháng. Theo ta thấy, hai người các ngươi cũng không thoát được ma tộc can hệ. Đại chiến tiên nhân gõ nhịp, bần đạo đã sớm ngờ tới ngươi sẽ loạn chụp mũ. Ngươi nhà nói ai là ma tộc người đó chính là, thấy xé rách ra mặt, Đa Bảo mập mạp cũng không cố kỵ gì, chửi ầm lên. Hàn Lỗi cùng Bảo mập mạp đang ở Chu Ma bảng khu vực, Công Tôn Cổ Nguyệt cầm hai người này không có biện pháp, hừ lạnh một tiếng. Tiên đảo tam hoàng tử nhìn thấy tình thế cư nhiên xảy ra kinh thiên nghịch chuyển, không khỏi hỉ thượng mi sao, cố nén cánh tay đau đớn, lạnh giọng nói, trách không được ngươi ở đây kiếm mộ vùng đất tàn sát ta tiên đảo hơn ngàn tên tu sĩ, không hề nhân tính, nguyên lai ngươi là ma tộc. Lâm Dịch hai mắt híp một cái, sát khí tràn ngập, lạnh giọng nói, tiên đảo cầu tặc, cái này không có ngươi nói chuyện tình cảnh, đừng nói ngàn người, chính là ngươi tiên đảo đến vạn nhân, ta Lâm Dịch chiếu giết không lầm. Công Tôn Cổ Nguyệt không chần chờ nữa, vung tay lên, cao giọng nói, Các vị đạo hữu chớ do dự nữa. Hợp lực chu diệt nơi này ma. Tất Cốc Viễn cũng chậm rãi đứng dậy. Trầm giọng nói. Nơi này ma trên người có dấu ta hồng hoang đại lục rất nhiều bảo vật. Vô luận là hạo nhiên chính khí đồ. Hay hoặc là bách thánh điện đan dược. Đều ở đây nơi này ma trên người. Những bảo vật này là thuộc về ta hồng hoang đại lục. Tuyệt không có thể tùy ý nơi này ma rời đi. Đông đảo tu sĩ nguyên bản tựu nóng lòng muốn thử. Nghe được bách thánh điện bảo vật mấy chữ này. Không chần chờ nữa. Ào ào tế xuất đan khí. Khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch đánh giết đi tới. Cách chương.